Bloody con chắc máu hiếm, chương 33, gocchuyenaudio.com. Mọi người vừa bước đến cửa của tòa thành thì Hima chợt tan vào lòng đất và xuất hiện trở lại sau một vài phút. Cậu ấy chỉ đơn giản là hiện lên từ cái bóng đỏ kỳ lạ dưới mặt đất và làm Arita sợ phát khiếp. Cậu đi đâu vậy? Nhỏ hỏi, mình thấy hơi có lỗi với cái cửa nên di chuyển lại chỗ đó để trả nó về hình dạng ban đầu ấy mà. Hima cười trừ, khoan đã, chúng ta đi qua ba cánh cửa một cách cực nhọc mà không hề nhớ rằng Hima có khả năng teleport sao? Rio đập tay lên mặt, Hima đánh vào lưng Rio cái bóp. Này, mình nói đúng mà, cậu ta cau mày, chúng ta có mấy người? Himawari thở dài, ây, 9, Rio nhướng mày, 9 người, và cậu bảo mình teleport 9 người cùng một lúc để đi qua một chặng đường dài ư, Hima hét vào mặt Rio. Trừ phi cậu muốn sau đó phải vác một con nhóc 48kg đang ngủ khò khò vì hết sức lực. Được rồi, Rio giơ hai tay lên, vẻ chịu thua. Rina cảm thấy hai người đó thật đẹp đôi. Hima và Rio luôn vậy mà. Tuy nhiên, khi nhớ lại hoàn cảnh trớ trêu mà mình đang vướng vào, nhỏ lại thấy tuyệt vọng hơn. Edgar và Kaito cứ cặp nhỏ hai bên từ nãy đến giờ và Rina nghi ngờ về việc tại sao mình còn đủ không khí để thở trong khi bị kẹt cứng giữa hai người đó thế này. Có lẽ do cuộc tranh luận giữa Hima và Rio đã gây khó chịu trong tòa lâu đài nên cánh cửa chính bỗng mở ra một cách bất ngờ. Bước ra là hai vampire mặc áo choàng đen với khuôn mặt đằng đằng sát khí. Xét về khuôn mặt hoàn hảo của hai vampire đó, Rina biết chắc rằng họ đang cực kỳ không vui. Các cô cậu muốn gì hả? Người bên trái nói, đó là một người đàn ông cao to với mái tóc hung đỏ và làn da trắng như sứ. Chúng tôi muốn gặp chủ nhân của các người. Kaito lạnh lùng đáp, hai người, à quên, hai vampire đó trao đổi nhau một ánh nhìn chớp nhoáng. Vampire thứ hai là một phụ nữ cực kỳ xinh đẹp với mái tóc vàng mượt gật đầu với người đàn ông. Họ mở cửa cho Kaito và mọi người vào. Cảm ơn, Kaito nói, này, sao cửa này vào dễ vậy? Natashi huých tay, quý bà tóc vàng đó có khả năng biết được ai đang nói dối mình. Chúng ta nói thật và không có mục đích xấu, không cho vào thì sẽ gây xích mích với tộc Vincent thêm thôi. Kaito nhún vai, mọi người gật gù, hai vampire Úc nãy bắt đầu dẫn họ đi qua một hành lang lớn khủng hoảng. Hành lang được lát một loại đá giống như đá núi lửa, dường như dài vô tận. Rina bắt đầu nghi ngờ về việc người thiết kế tòa lâu đài này có bao nhiêu chất xám trong đầu khi làm những lối đi dài ngoằn ngà ngoằn nghèo thế này. Thời gian lại bắt đầu chậm chạp trôi đến khi họ tới trước một cánh cửa hoàn toàn làm bằng đá đen. Người phụ nữ giơ tay lên và cánh cửa bật mở, dẫn vào một căn phòng giống như hội trường. Đó là một căn phòng được lát đá núi lửa đen bóng và có hình tròn. Những giá nến cổ cực kỳ kiểu cách và cầu kỳ được thắp lên, tạo vẻ cổ kính cho căn phòng. Căn phòng này hoàn toàn không có một cửa sổ nào, sàn nhà lạ là lại được làm bằng đá cẩm thạch có một dấu hiệu lớn được khắc vào đó, có lẽ là gia huy tộc Bonachet. Rina nhìn quanh và thấy có hai cái ngai đen ở giữa phòng. Những cái ngai rất đẹp và đầy quyền lực, nó làm nhỏ thắc mắc không biết ngai của Kronos trong loạt sách Percy Jackson có giống như vậy không nhỉ? Tuy nhiên, điều làm nhỏ ngạc nhiên nhất là hai người ngồi trên đó. Phía ngai bên phải là một cậu bé, có lẽ chạc tuổi Korean với mái tóc đen và đôi mắt xanh biển. Cậu bé rất đáng yêu nhưng ánh nhìn trong mắt cậu có vẻ già dặn và đầy kinh nghiệm. gocchuyenaudio.com, Rina nghi ngờ về tuổi thật của cậu ta là bao nhiêu? Ngồi kế bên cậu là một cô bé với mái tóc vàng óng và đôi mắt cùng màu với cậu bé. Mọi người hết nhìn cô bé lại quay qua nhìn Xuyên vì hai người quả thật có nét rất giống nhau. Đừng nhìn em không có huyết thống gì với vampire cả. Xuyên vẫy vẫy tay, Kaito yên lặng đến trước hai người đó, cúi đầu xã giao và đứng thẳng dậy. Hành động đó kéo dài chưa quá 10s. Chào, Xuyên, Kaito nói với giọng ngang phè, hất đầu về phía thằng bé. Xuyên, tên dễ thương quá đi. Với vốn tiếng Pháp nghèo nàn của mình, nhỏ cũng biết được Xuyên có nghĩa là bầu trời. Natashi ban đầu cũng suýt được đặt tên như vậy cho đến khi thằng bé biểu lộ những điểm tương đồng kỳ lạ của nó với mặt đất. Ryan, hôm nay được anh đến thăm, đúng là chuyện hiếm đấy. Cậu bé tên Xuyên trả lời lạnh nhạt lại không kém. Chào Adlai, Kaito lật phát cậu ta và quay sang cô bé tóc vàng. Ryan, chào, Cory vẫn khỏe chứ, cô bé tươi cười, con bé khỏe, em có thể đến thăm nó nếu em muốn. Kaito dịu dàng với Adlai như là với Cory vậy. Chị sẽ nổ tung nếu trong vòng 5 phút nữa chúng ta không nói thẳng vào chủ đề mất. Si lầm bầm, xét về màu mắt càng ngày càng nhạt dần của Si chứng tỏ chị ấy đang chết dần chết mòn vì chán đây. Si liếc về phía chị ấy, đôi mắt xanh của cậu bé thoáng qua một cảm xúc gì đó. khâm phục hay khó chịu, không biết nữa, Sirena thường gây cảm giác lẫn lộn cho người lần đầu gặp. Chị ấy có thể khiến một người vừa yêu vừa ghét mình một cách dễ dàng. Kaito bắt đầu màn, thuyết trình, lý do tại sao họ tới, về việc Yuki, rồi tận thế bla bla bla. Đó thật sự là một quá trình dài và Ryo gần như lăn ra mà ngủ. Sau gần 15 phút lê thê lếch thếch, Kaito cũng kết câu chuyện. Sien và Aklai hầu như không thay đổi nét mặt tí nào trong suốt câu chuyện. Edgar phải lay lay Ryo mấy lần vì cậu ta đang ngủ đứng, những lời anh nói có vẻ là thật. Vài phút trước có một chàng trai tóc trắng đến gặp tôi. Anh ta bảo muốn chết. Sien trầm ngâm, cậu đã làm gì? Kaito hỏi ngay, mặt đầy lo lắng. Yên tâm, tôi thấy anh ta khá lạ nên đã nhốt vào một khu nhà giam riêng trong trung tâm lâu đài rồi. Mọi người sững lại, cậu, nhốt Yuki vào một nhà giam riêng, trong trung tâm lâu đài. Kaito hét vào mặt Sien, thì sao chứ, cậu ta điềm đạm trả lời. Cậu nhốt một người vào sinh nhật 18 tuổi sẽ hủy diệt thế giới của chúng ta vào một nhà giam riêng. Ngay trung tâm lâu đài của cậu, Kaito nhấn mạnh những từ cuối. Oh man, are you crazy, Natashi lào bảo, một vụ nổ từ trung tâm sẽ dễ dàng tiêu hủy mọi thứ hơn là từ vòng ngoài hay vòng trong. Sien có vẻ bắt đầu lúng túng, nhưng cậu lấy lại được sự tự chủ gần như ngay tức thì. Vậy có lẽ chúng ta nên đi xem xét anh ấy. Cậu đề nghị và mọi người gật đầu. Họ bắt đầu ra khỏi phòng ngay và đi chuyển qua một cầu thang dài và hẹp dẫn thẳng xuống lòng đất. Một lần nữa, Rina kêu trời vì không biết mình đã xuống đến độ sâu bao nhiêu rồi. Nhỏ có cảm tưởng như họ đang đi vào tâm trái đất vậy. Ánh sáng của đường hầm đó rất yếu nên Si phải tạo một ngọn lửa nhỏ trên đầu ngón tay của mình. Sien và Aklai có vẻ ngạc nhiên khi thấy Si làm thế nhưng họ chỉ nhún vai và tiếp tục dẫn đường. Trong quá trình đi, mọi người phải dừng lại ở gần 5 cửa. Làm quái gì mà phải nhiều cửa thế không biết. Tuy nhiên, lần này do có sự góp mặt của Sien và Aklai nên hầu như đến cửa nào cũng tự động mở ra một cách nhanh chóng. Góc chuyện audio.com. Chẳng bao lâu, họ đứng trước một căn buồng giam lớn. Đó là một buồng làm hoàn toàn bằng kính. Rina nhướng mày, nhốt một vampire sau một vách kính không phải là chuyện mà nhỏ sẽ làm. Kính plexiglass bắn không thủng, cách âm, cách nhiệt, che giải thích khi bắt gặp ánh mắt khó hiểu của nhỏ. Mọi người nhìn vào trong và thấy Yuki đang ngồi khoanh chân lại, hai tay thả lỏng, mắt nhắm nghiền. Trông anh ấy đang hoàn toàn bình yên và dịu dàng, mái tóc bạch kim lấp lánh ánh vàng, khuôn mặt thanh tú toát lên sự thân thiện. Không ai nghĩ anh ấy có thể làm điều gì đó tổn hại đến họ cả. Trông không giống anh ta sẽ làm hại ai cả. Aklai thắc mắc, Rina bắt đầu cảm nhận được bầu không khí đang biến đổi. Oh my god, Si lầm bầm, mọi người trố mắt ra, nhìn vào bên trong tấm kính, suốt chiều dọc cánh tay trắng mốt của Yuki, những vết màu tím bắt đầu hiện lên. Anh ấy nhíu mày, những cái dấu đó bắt đầu sáng lên nữa. Bắt đầu rồi, Kaito lầm bầm trong khi một luồng sáng chói lòa hiện ra che mờ mọi thứ kèm theo một vụ nổ ầm vang. Khách chương.